Hỏi thứ tư: Hỏi Kim Cang Tạng chiết phục nhiếp thọ. Câu số 364: Bà Dạ Phạm lại chiêm ngưỡng lộng hoa và Phật lực, tỳ lô kim cang chiếu khắp muôn phương, hàng phục ma y chánh giáo dựa nương, giáo hóa chúng sinh xa lìa nước lửa. Câu số 365: Tát Đát Đa Bát Đát Ra, không như lai tạng vô cùng di diệu, tánh bất không tạng siêu việt hóa công, không bất không tạng lìa bỏ ngữ ngôn, trung đạo liễu nghĩa viên dung toàn thể. Câu số 366: Nam mô Tý Đô Đế. Còn nay trước đấng pháp vương đảnh lễ, chí thành khẩn thiết trừ dục nghiêm thân, vọng cầu gia hộ chứng bất thối tâm, chư Phật phóng đại hào quang tiếp dẫn. Câu số 367: A Tất Đa Na Ra Lạc Ca, đấng đại lực dương không ai thắng được, dòng hào quang đỏ xoay chiếu mười phương, kiên cố kim cang phá vỡ ma quân, bồi dưỡng đức lành đời đời sáng tỏ. Câu số 368: Ba Ra Bà, hào quang tím cuốn quanh hộ trì hành giả, thiện tịnh uy đức xem xét ngày đêm, mầm bồ đề kết thành quả diệu viên, lòng qua hội dạng Phật thành tham dự. Câu số 369: Tất Phổ Tra, đại uy thần Bồ Tát Kim Cang phá dở, ba đầu sáu tai đều khiếp sợ vậy thai, nghe gió lướt qua đồng cung kính chắp tay, rồng khoanh hổ nép an bình thế giới. Câu số 370: Tỳ Ca Tát Đát Đa Bát Đế Rị, hào quang trắng chiếu xoay không gián đoạn, thiên chú tôn thắng hóa độ đại thiên, tâm ấn mật tích tạng không bất không, ngũ tâm truyền thụ ngũ phương ngũ bộ. Câu số 371: Thập Phật Ra Thập Phật Ra, đại Phật bảo vô lượng quang phổ chiếu, chiếu khắp pháp giới vô tận hư không, khai thị ngộ nhập chánh kiến chánh tri, vô thượng bồ đề tức vua đại giác. Câu số 372: Đà Ra Đà Ra, lộng báo mây lành kết thành năm sắc, muôn đạo hào quang chiếu sáng đại thiên, tất cả giới luật gìn giữ cần chuyên, dự long qua hội một lòng trân trọng. Câu số 373: Tần Đà Ra Tần Đà Ra, lộng hương thơm khắp hư không pháp giới, giáo huấn hữu tình bổn tánh thật chân, duy trì tịnh giới thắng lực tinh cần, bộ chủ trì thuộc yết ma phương bắc. Câu số 374: Sân Đà Sân Đà, hào quang lộng ngọc tỏa ngời pháp giới, ráng trời bất nhiễm tựa tấm lòng son, nhiếp thụ chúng sinh được bất thối tâm, chủ trì thuộc tây phương liên qua bộ. Câu số 375: Hổ hồng hổ hồng, nhận sắc lệnh khắp trời cao đất rộng, hàng phục yêu ma quỷ quái các loài tinh, ủng hộ tam bảo tạo lập đức ân, giác đạo viên mãn ngày càng phát triển. Câu số 376: Phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra, sớm được tự thành pháp môn tu luyện, di diệu khôn cùng đập dở để khai thông, ngũ bộ ngũ giác thừa khắp cả ngũ phương, trừ tai họa đó sen thơm như ý. Câu số 377: Ta ha, tất cả nạn tai hóa thành hoan hỷ, việc giữ tiêu trừ phóng đại hào quang, pháp bát nhã ba la mật viên thông, phúc tuệ trang nghiêm hưởng thọ vô tận. Câu số 378: Hê hê phấn, Phật bộ tâm không như lai tạng, giải thoát khai thông chỉ rõ bến mê, nghĩa vô cùng di diệu không giới hạn cõi bờ, bảo châu như ý khí thần biến hóa. Câu số 379: A Mâu Ca Gia Phấn, con nguyện thành Phật vì chúng sinh tế độ, bất không đức tánh mở chỗ tối tâm, yết ma phương bắc giác đạo viên dung, nam mô kinh thủ lăng nghiêm đại Phật đảnh. Câu số 380: A Pa Ra Đề Ha Đa Phấn, chiếu tam thiên đại thiên trí quang khó sánh, cõi trời thắng diệu trong sạch tịnh thanh, quang diệm chiếu rạng rỡ bộ bảo xanh, từ trong lửa đóa sen hồng hiển lộ. Câu số 381, Ba Ra Bà Ra Đà Phấn. Ánh quang minh, diệu âm vô lượng thọ, cứu cánh cực lạc Đức Phật Di Đà. Tây phương biểu hiện Phật bộ liên qua, đắc thượng phẩm nguyện tùy tâm viên mãn. Câu số 382, A Tố Ra. Phá dở A Tu La ngu si sân hận, háo dũng háo chiến gọi là phi thiên, nữ đố kỵ nam xấu xí chẳng được đoan nghiêm, do nghiệp báo cảm thọ mà tổn thất. Câu số 383, Tỳ Đà Ra. Đây chẳng phải A Tu La đại lực hóa hiện kịp thời uy đức Thế Tôn, đức bất động giáo chủ Hoan Hỷ Quang, đông phương kim cang tùy nguyện hạnh. Câu số 384, Ba Ca Phấn. Thù thắng di diệu tối tôn Phật đảnh, 32 tướng hóa độ quần luân, tất cả như ý hiển hiện tùy tâm, dạng sự thông suốt bến mê chỉ rõ. Câu số 385, Tát Bà Đề Bệ Tẩy Phấn. Cõi dục giới có thánh phàm thiên chúng, cõi thánh nhân có chủ bạn quân thần, nghe chân ngôn liền hạng phục quy tâm, hộ trì tam bảo gia tăng phước tuệ. Câu số 386, Tát Bà Na Già Tẩy Phấn. Dòng giống rồng cùng nhiễu quanh đảnh lễ, các rồng độc và quyến thuộc dưới trên, cải tà quy chánh tự biết tu hành, kết quả tự thành nếu lập công tinh tấn. Câu số 387, Tát Bà Dược Xoa Tẩy Phấn. Quỷ thần dũng mãnh tinh thông đại lực, bay lượng biến quá khéo biết ngũ thông, gái trai dòng quỷ chịu hàng phục tận cùng, đồng quy thuận pháp Ma Ha Bát Nhã. Câu số 388, Tát Bà Kiền Thác Bà Tẩy Phấn. Chúng thần âm nhạc hàng phục tất cả, kim thạch trúc quản huyền thổ mộc ti, thiên chủ tụ hội dạng dặm hương bay, cùng đến dự buổi sướng ca vô tận. Câu số 389, Tát Bà Bổ Đơn Na Tẩy Phấn. Các loài quỷ đói tanh hôi dơ bẩn, thường ở quanh đống phân tiểu hôi dơ, cũng vì tật đố nên tạo nghiệp chẳng ngờ, nay nghe linh văn cõi luân hồi giải thoát. Câu số 390, Ca Tra Bổ Đơn Na Tệ Phấn. Tán thán đảnh lễ quy kính chư Phật, hàng phục loài quỷ dương hôi thối lạ lùng, khai thông pháp giới mật ngữ chân ngôn, cải ác hướng thiện mặt mày đổi mới. Câu số 391, Tát Bà Đột Lan Chỉ Đế Tẩy Phấn. Tất cả ma quái hại sinh linh nhân loại, thế lực quyến thuộc hưng thịnh tăng gia, tụng chú này chế phục các loài ma, khiến an bình khắp hư không pháp giới. Câu số 392, Tát Bà Đột Sáp Tỷ Lê. Lại hàng phục loài yêu ma quỷ quái, bất động giải thoát tịch diệt hạnh môn, ngàn vạn yêu tà đồng nhất kính tôn, mau chóng tu hành trùng độc chế ngự. Câu số 393, Hất Sắc Đế Tẩy Phấn. Vô sinh vô diệt vô lai vô khứ, tạo lập hóa hiện siêu thoát vi diệu thai, than thở tâm thần não loạn u bi, nghe tụng chân ngôn mỉm cười cảm kích. Câu số 394, Tát Bà Thập Bà Lê Tẩy Phấn. Phóng đại quang minh chiếu thế gian u tịch, phá trừ đen tối quá độ nữ nam, khiến chúng sinh được tự tại nhàn an, nhảy khỏi vòng luân hồi trong ba cõi. Câu số 395, Tát Bà A Bá Tất Ma Lê Tẩy Phấn. Trong một chén canh oán thù như biển, nửa cân thịt béo nghiệp tựa núi non, góp phần kinh doanh vốn đã hao mòn, đọa lạc tam đồ chớ cho là lạ. Câu số 396, Tát Bà Xá Ra Bà Noa Tẩy Phấn. Thanh tịnh không ô nhiễm phá trừ tai nạn, phúc hữu dư như tàn cây lớn sa la, di diệu chân ngôn hạng phục quần ma, pháp đại thừa hộ pháp thiện thần diễn giảng. Câu số 397, Tát Bà Địa Đế Kê Tẩy Phấn. Cứu độ chúng sinh phá tan cù hận, thậm thâm uy dũng chế phục độc trùng, uy lực tam muội xoay chuyển càn khôn, tất cả nạn tai hóa thành thái bình im ả. Câu số 398: Tát bà đát ma đà kê tệ phấn, biến nguy nan thành an lành tất cả, tai nạn bất ngờ thải thải tiêu tan. Hành trì pháp Phật không chút khó khăn, biển khổ ta bà hộ trì người mê mệt. Câu số 399: Tát bà tỳ đà gia, tất cả độc khí hóa ra thanh khiết, thuyền đại từ chánh giác nguyện quy y, lên thuyền bát nhã cùng đến bờ kia, đắc bất thối hiện trang nghiêm tướng mạo. Câu số 400: Ra thệ giá lê tệ phấn, tu đạo bồ đề nương theo Phật giáo, lục độ dạng hạnh chớ có nghi nan, việc làm đã xong lìa chốn thế gian, ra khỏi ba cõi mới gọi là kỳ đặc. Câu số 401: Xà dạ yết ra, giải trừ tai nạn được bình an yên ổn, trọng tội nghiệp báo tự nước bỗng dầu sôi, lực tam muội gia trì con nguyện dựa nương, các nạn hung hiểm bao quanh đều quét sạch. Câu số 402: Ma độ yết ra, kim cang tạng dương ủng hộ đạo tràng chư Phật, cầm chùy giác núi hiển hiện uy linh, thưởng thiện phạt ác chánh giáo trung hưng, bàn môn tả đạo thảy đều lẫn trốn. Câu số 403: Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn, chúng thần hộ pháp vì hữu tình làm lợi ích, hiền thánh tăng già chư vị long thần, cứu khổ cho người một dạ kính tinh, khiến cây khô héo đơm tươi hoa lá. Câu số 404: Tỳ địa dạ, sơ phát tâm nhất niệm liền giác ngộ, vạn duyên buông xuống mới hiện chân tâm, tu bồ tát hạnh thập địa viên toàn, trăm nghìn tam muội luyện vàng trong lửa đỏ. Câu số 405: Giá lê tệ phấn, cây thuốc lớn đại nguyện và đại hạnh, khai quyền hiển thật biểu lộ chân thường, trị được bệnh người lục độ tứ hoằng, có được thuốc bệnh trừ thân tâm an ổn. Câu số 406: Giả đô ra, thiên ma ngoại đạo tánh tình cuồng loạn, thô lỗ táo bạo khoác lác huênh hoang, quy thuận theo Phật khi nghe tụng chân ngôn, chắp tay cúi đầu trước pháp vương đảnh lễ. Câu số 407: Phược kỳ nể tệ phấn, ma trong các ma hung cuồng ỷ thế, thiên biến dạng quá lộ ánh hào quang, quy thuận theo Phật khi nghe tụng chân ngôn, y giáo tu hành theo pháp vương ủng hộ. Câu số 408: Bạc xà ra, 84,000 kim cang tạng bồ tát, 360 tả đạo bàn môn, tất cả đều ủng hộ tánh thiên chân, mãi mãi an vui diệt trừ tai ách. Câu số 409: Câu ma rị, hoa mang thần đồng diệt trừ tai chướng, độ thoát khổ ách hộ pháp thánh tăng, diễn thuyết nan tư nghị vi diệu linh văn, khiến chúng sinh xa lìa lò lửa đỏ. Câu số 410: Tỳ đà dạ, trước Phật đại hùng chúng con đảnh lễ, chí thành xưng tán diệu giác thế tôn, đều lìa xa họa bát nạn tam đồ, đồng chứng đắc thân pháp dương thanh tịnh. Câu số 411: Ra thệ tệ phấn, hóa độ trầm luân vô sinh pháp bảo, Phật bảo tăng bảo đại lực uy thần, trừ diệt tận cùng tam độc tham sân, an vui thanh khiết thông dong tự tại. Câu số 412: Maha Bara Đinh Dương, pháp môn đại thừa 4,800 dạng, pháp pháp bình đẳng không nông không thâm, khế hợp căn cơ tức Bồ Tát Quán Âm, luận nghị cũng là Thích Ca Văn Phật. Câu số 413: Xoa kỳ rị tệ phấn, hàng phục quỷ yêu trên núi dưới nước, tất cả ngoại đạo thành khẩn đầu hàng, ác độc tà ma đều quy thuận chánh tông, ưa thích pháp báo quỷ thần khâm phục. Câu số 414: Bạc xà ra, thương yết ra dạ, phá ma can cường kim cang lực sĩ, đại pháp điều phục thông suốt đất trời, pháp ba la mật cứu cánh viên dung, dạng sự các tường oan khiên tiêu diệt. Câu số 415: Ba ra trượng kỳ ra xà gia phấn, độ 3,000 cõi quang minh chiếu khắp, tự tại an lạc không trước không sau, hộ trì những người đức thiện ân sâu, dung bồi gốc rễ dưỡng tu nguyên bản. Câu số 416: Mahakaraja, quỷ trâu thần rắn, tánh tình ngạo mạn, độc dữ hung tàn, tựa giống sói lang, dùng đại thủ nhãn khó nổi thoát thân, trước pháp dương quần ma đều quy phục. Câu số 417, Maha Mạc Đát Rị Ca Noa, đúng đúng sai sai, quả theo nhân hiện, thiện thiện ác ác, giả trở lại chân, khi nào thì dứt cãi cãi tranh tranh, nhường nhường nhịn nhịn, giải tan thù hận. Câu số 418, Nam Mô Ta Yết Rị Đa Gia Phấn, con đảnh lệ hộ pháp Kim Cang Tạng, thiên tướng mật tích và các thần linh, tính thọ phụng hành, hiệu lệnh kính tinh, vì thánh tăng ngày đêm lại qua bảo bọc. Câu số 419, Tỳ Sắc No Tỳ Dệ Phấn, hàng phục các bọn thuật sư ác độc, tất cả thiên chúng tha quá tự tại treo cười, bị phá tan nên không phục nghe lệnh triệu mời, tà ma quỷ quái đồng quy y Tam Bảo. Câu số 420, Bột Ra Ha Mâu Ni Dệ Phấn, thầy bùa chú ác can cường nan giáo, lộng mây chiếu sáng như lệnh nhiếp thu, chúng thần quá lạc tự tại thiên cung, thêm sấm chớp cổ âm dương Phật hiện. Câu số 421, A Kỳ Ni Dệ Phấn, cõi sắc cứu kính và cõi trời trường thọ, đại thần luyện lửa hiển lộ quyền uy, nghe tụng chân ngôn cung kính chắp tay, bảo vệ chánh pháp hóa độ 3000 cõi. Câu số 422, Maha Yết Rị Dệ Phấn, bốn tay ba mắt tiên cô tự tại, thiên nữ sắc đen qua lại trong mây, cười nói kiêu căng chẳng kiên nể một ai, nghe chân ngôn tức thì liền dâng lệnh. Câu số 423, Yết Ra Đàn Tri Dệ Phấn, các thần rồng tên Thải Hà Nghiêm Tịnh, không phân chia trời với nước một màu, bảo vệ đàn tràng chánh giáo hộ trì, chân chân chân chuyên cần tu thiện pháp. Câu số 424, Miệt Đát Rị Dệ Phấn, dẫn đạo thiên binh vua trời đế thích, người làm thiện ác qua lại tuần tra, trung hiếu nhân nghĩa phúc tuệ tăng gia, sát đạo dâm vọng chưa cảm tai họa. Câu số 425, Lao Đát Rị Dệ Phấn, tịch diệt không hiệu thần dương sân nộ, lấy vô tâm vô ý vô cấu làm tông, sai khiến ma nữ đố kỵ ghét ghen, cải tà quy chánh tung hoành nhậm giận. Câu số 426, Giá Văn Trà Dệ Phấn, quyến thuộc tự tại thiên ma sân hận, đại thần ăn thịt người vây đánh bạo tàn, di nguyện chúng sinh sớm ngộ đạo vàng, buông duyên ô nhiễm đắc thành Phật quả. Câu số 427, Yết La Ra Đát Rị Dệ Phấn, hát sơn là hiệu thiên chủ đế thích, đắc pháp thanh tịnh, lìa keo kiệt tham lam, bốn đại bộ châu tuân phục lệnh truyền, sáu nẻo luân hồi nối liền không dứt. Câu số 428, Ca Bát Rị Dệ Phấn, thần thiện xã giữ giới nghiêm minh tinh mật, bán ma độc ác không còn chỗ thối lui, đoạn tuyệt sai lầm cần nhắc nhở dung bồi, bậc đại thánh hiền đổi mê về giác. Câu số 429, A Địa Mục Chất Đa, trú tạp cư thiên thần vô năng áp, tất cả quỷ thần đều có uy quyền, tuân thủ hiệu lệnh bảo hộ người hiền, công thưởng tội trừng không hề thiên dị. Câu số 430, Ca Thi Ma Xá Na, quang minh chiếu vô biên đại tinh tú, kim tinh thổ tinh liên hợp phóng hào quang, Phật Lô Xá Na sáng hơn nhật nguyệt bội phần, có thể chuyển đổi đêm ngày sớm tối. Câu số 431, Bà Tư Nể Dệ Phấn, quang minh đại nguyệt chiếu mười phương thế giới, các thiên tử và quyến thuộc rất hiền lành, đồng đến quy y hàng phục kính tinh, trước đấng pháp dương khấu đầu phân mệnh. Câu số 432, Diện Kiết Chất, khiến ác thần khắp nơi vỡ tan như cát bụi, đảnh lễ Tam Bảo bậc cứu cánh Thế Tôn, việc đã làm xong tự tại thông dong, tâm pháp đều quên chuyển luân diệu đạo. Câu số 433, Tác Đỏ Bà Tỏa, phi diệu thai Phật pháp tăng Tam Bảo, khát ngưỡng chứng tri dù không ngôn từ, diệt trừ chướng ngại gia bị người tu sớm chứng đắc bậc vô thượng đẳng giác. Câu số 434, mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa, việc con làm cuối xin ngài ấn khả, cứu cánh bồ đề chứng đắc viên thành. Không mà chẳng không, diệu hữu hóa sanh, hữu mà chẳng hữu, làm thầy tất cả.